Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 239, Tử Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Hải Tiên Cảnh, Tử Nguyệt Tiên Các, trong sơn cốc vân vụ lượn lờ. Nguyệt Linh Hy ngồi xếp bằng trên đạo đài làm sau cùng điều chỉnh. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ở trước nhà gỗ. Bọn họ nhắm hai mắt, hô hấp dung hợp, quanh thân tràn ngập thánh khiết ánh bạc. Hai người dùng niệm lực tại giao lưu. Sư tỷ, tại đi tinh không trước kia, chúng ta có thể hay không về trước Hắc Thạch Thành nhìn xem? Tốt, không chỉ có muốn về Hắc Thạch Thành, còn muốn về Lăng Vân Tông, mà lại tinh hải bên trong linh lực thiếu thốn. Chúng ta còn cần chuẩn bị đại lượng tư nguyên, muốn tinh tế xa xôi lữ hành. Tiên Chu cần đại lượng tiên thạch. Bọn họ bình thường tu luyện cũng cần đại lượng tư nguyên. Lăng Vân Tông có thể không có quá nhiều tư nguyên cung cấp bọn họ sử dụng. Phu quân, phía ngoài tiên giới cường giả đều đến từ nơi nào? Khương Phục Tiên dò hỏi. Trần Mục cười trả lời. Sư tỷ, những cường giả kia ở trong thiên địa có lưu năng lượng dấu vết. Dấu vết ngọn nguồn đến từ Hoàng Châu Cao Nguyên. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười nói. Phu quân, chờ chúng ta xử lý xong Trần gia cùng Lăng Vân Tông sự tình. Liền đi Hoàng Châu Linh Sơn tiên cảnh bái phỏng. Hoàng Châu Cao Nguyên mạnh nhất thế lực, không ai qua được Linh Sơn tiên cảnh. Chỗ đó cùng Lan Hải tiên cảnh tương tự. Trần Mục biết Khương Phục Tiên ý tứ. Cười gật đầu. Một là giáo huấn bọn họ. Hai là chiếm lấy tư nguyên. Dám cùng tiên giới thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu. Loại này thế lực không có có tồn tại tất yếu. Thánh khiết ánh bạc cùng hồng mông tử khí tư dưỡng Trần Mục. Nhục thể của hắn không ngừng mạnh lên. Không ngừng đột phá phàm cảnh cực hạn. Trần Mục nhục thân cường độ đang sử dụng bất diệt kinh về sau đến gần vô hạn chân tiên. Độ qua thiên kiếp, đem thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hắn độ kiếp sau này nhục thân khẳng định so tầm thường chân tiên càng mạnh. Khương Phục Tiên nắm giữ đặc thù thần tộc huyết mạch, nhưng nhục thể của nàng còn chưa đủ hoàn mỹ. Chỉ có trở lại Khương gia, mới có thể kế thừa ánh sáng thân. Cầm giữ có quang minh thân nàng không sợ ma thần. Nàng đem thu hoạch được thủy tổ thần cường hãn thần lực. Trần Mục thần hồn nội thị, hồng mông cây nhỏ sinh cơ bừng bừng. Nó có mạnh mẽ tiên lực, bất quá Trần Mục còn không có cách nào hữu hiệu sử dụng. Hồng mông thạch tháp không ngừng rơi xuống hồng mông vật chất. Nó tư dưỡng hồng mông cây nhỏ, không ngừng rèn luyện Trần Mục nhục thân, thuộc về nghịch thiên chí bảo. Trần Mục thần hồn đột nhiên rung động, hồng mông thạch tháp theo chấn động, đi qua thời gian dài cảm ứng, hồng mông thạch tháp cùng hắn sinh ra liên hệ. Thần hồn của hắn đi vào hồng mông thạch tháp nội bộ. Trong tháp đá bộ có to lớn không gian, ẩn chứa trong đó đại lượng hồng mông vật chất. Nơi này hồng mông vật chất đầy đủ Trần Mục tu luyện rất nhiều năm. Hồng mông thạch tháp tuy nhiên có vết rách, nhưng không thể phá vỡ. Thậm chí có thể trấn áp cường giả. Trần Mục cảm giác hồng mông thạch tháp có trấn áp ma thần năng lực. Chỉ cần luyện hóa nắm giữ, về sau đối mặt ma thần cũng có thể có đầy đủ lực lượng. Cùng hồng mông thạch tháp xây dựng liên hệ về sau, Trần Mục bắt đầu luyện hóa nắm giữ hồng mông thạch tháp. Hắn còn ngoài ý muốn phát hiện, tại hồng mông thạch tháp nội bộ trên vách tường, còn có cổ lão kinh văn, là phần quyền kinh, còn điêu khắc có bức tranh. Trần Mục tại luyện hóa hồng mông thạch tháp thời điểm, còn đang suy nghĩ trên vách đá quyền kinh. Khương Phục Tiên đang tự hỏi tương lai. Nhân gian sự tình dễ xử lý, khó xử ý chính là trở lại Khương gia. Muốn thu hoạch được ánh sáng thân khó khăn trùng điệp. Nàng và Trần Mục thân phận có thể hay không bị tiếp nhận đều rất khó nói. Hắc Ngư nằm tại khe suối bên trong. Mở ra có cấm chế không gian thông đạo. Vô cùng tiêu hao lực lượng. Cho dù là côn bằng nhất tộc, cũng vô pháp tùy ý sử dụng. Nguyệt Linh Hy ngồi xếp bằng trên đạo đài, toàn thân tràn ngập ánh sáng. Nàng đang điều chỉnh tinh khí thần. 3 ngày sau ban đêm. Song Nguyệt Lâm không. Đầy sao đầy trời. Nguyệt Linh Hy mở mắt ra. Nàng đem trạng thái điều chỉnh đến sau cùng. Hiện tại không linh xuất trần. Một thân áo tím. Giống như trích tiên. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tuần tự mở mắt ra. Bọn họ đối với Nguyệt Linh Hy chắp tay mỉm cười. Nguyệt Linh Hy trịnh trọng nói. Khương Tông Chủ, Tiểu Sư Thúc, nếu như ta vẫn lạc, còn mời hai vị về sau có thể chiếu cố cho Tử Nguyệt Tiên Các. Trần Mục thần sắc chân thành nói. Linh Hy Tiên Tử, ta tin tưởng ngươi có thể độ qua thiên kiếp. Tạ Tiểu Sư Thúc cát ngôn. Nguyệt Linh Hy đối với Trần Mục khom người. Khương Phục Tiên trên mặt ý cười. Nói khẽ, hướng chết mà sinh, có lẽ sẽ có kỳ tích. Ta sống quá lâu, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Hy vọng có thể tìm tới sinh mệnh ý nghĩa. Tìm tới ta thật, Nguyệt Linh Hy lần nữa đối với hai người chắp tay. Quảng cáo, nàng duy nhất lưu luyến khả năng cũng là Tử Nguyệt Tiên Các. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lần nữa khom người. Đối nàng biểu đạt kính ý. Thời đại này có thể độ kiếp cường giả vẫn là có. Nhưng dám độ kiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyệt Linh Hy có can đảm đi nếm thử. Khương Phục Tiên không thể độ kiếp thành công. Lại từ trong thiên kiếp đoạt đến tạo hóa. So độ kiếp thành công còn mạnh hơn. Những cường giả khác căn bản không dám nghĩ. Nguyệt Linh Hy đằng không mà lên. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào phía trên thung lũng. Yên tĩnh ban đêm bị sấm sét âm thanh bừng tỉnh. Kim sắc lôi quang tại thiên khung xen lẫn thành lôi hải. Sau đó chói lọi lôi quang bao phủ toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Các. Mới thấy lôi hải cảm giác rất đẹp. Nhìn chằm chằm lôi hải nhìn thời điểm. Cảm giác liền linh hồn đều bị thôn phệ. Lần này lôi hải không có Khương Phục Tiên khi độ kiếp khủng bố. Nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ. Tử Nguyệt Tiên các đệ tử cùng trưởng lão đều bị bừng tỉnh. Bọn họ chạy ra đến vây xem. Lãnh Diễm Mỹ phụ cùng khom người bà lão nhìn lấy thiên khung phía trên bóng người. Hai trong mắt người mang theo chấn kinh. Lãnh Diễm Mỹ phụ thần tình kích động nói. Lão tổ thế mà lựa chọn độ kiếp rồi. Khom người bà lão cảm khái nói. Làm ta vẫn là hài tử thời điểm. Lão tổ thì trẻ tuổi như vậy. Thời gian đều không thể ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Hy vọng lão tổ có thể thành công độ kiếp. Lãnh Diễm Mỹ phụ trong mắt tràn đầy chờ mong. Nguyệt Linh Hy bình thường trà trộn tại tiểu bối trong các đệ tử ở giữa. Có rất ít người biết thân phận chân thật của nàng. Người nào cũng không biết nàng đến cùng sống bao lâu. Nguyệt Linh Hy sinh mệnh bản nguyên rất đủ. Khí huyết tràn đầy. Hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Lôi hải như bát vàng móc ngược tại thiên khung. Nguyệt Linh Hy một thân áo tím. Lạnh nhạt nhìn lấy lôi hải. Nàng nhún người nhảy lên. Lôi hải chấn động. Mấy chục đạo lôi đình xen lẫn rơi xuống. Nguyệt Linh Hy bị kiếp lôi đánh trúng. Nàng sợi tóc bay múa. Tắm lôi quang. Lôi kiếp không để cho nàng thụ thương. Nàng chống đỡ lôi kiếp xông vào lôi hải. Tử Nguyệt Tiên các bọn tiểu bối tê cả da đầu. Bọn họ tao ngộ khủng bố như vậy lôi kiếp. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bọn họ đang nghi ngờ. Đó là ai? Khe suối bên trong. Hắc ngư bị tiếng sấm bừng tỉnh. Nó bơi tới Trần Mục bên cạnh. Nhiệt tình nói. Đại ca, thần nữ tỷ tỷ, các ngươi khỏe à? Trần Mục vuốt vuốt đầu của nó. Khương Phục Tiên mỉm cười. Bọn hắn lực chú ý đều tại Nguyệt Linh Hy trên thân. Nàng đang đối kháng với vòng thứ nhất lôi kiếp. Nguyệt Linh Hy đón lôi kiếp vọt tới trong lôi hải. Vòng thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Nàng tắm rửa lôi quang. Kiên trì thời gian một chén trà công phu về sau. Lôi kiếp biến mất. Vòng thứ nhất lôi kiếp thuận lợi chống được. Tử Nguyệt Tiên các lãnh diễm Mỹ phụ cùng khom người bà lão mắt trong mang theo hưng phấn. Bọn họ coi là thiên kiếp kết thúc. Chỉ có Trần Mục cùng Khương Phục Tiên minh bạch. Đây chỉ là bắt đầu. Khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Vòng thứ hai lôi kiếp là trên trăm đầu lôi long. Mỗi đầu lôi long đều có dài hàng trăm trượng. Dữ tợn khủng bố, mang theo đáng sợ năng lượng đánh úp về phía Nguyệt Linh Hy. Tử Nguyệt Tiên các cường giả đều đang run rẩy. Cỗ năng lượng kia thật đáng sợ, đủ để hủy diệt toàn bộ Tử Nguyệt Tiên các. Tầm thường tiểu bối tại run lẩy bẩy, thần hồn đều đang run sợ, không nhịn được muốn quỳ bái. Nguyệt Linh Hy trong mắt không có ý sợ hãi. Nàng không có dùng thủ đoạn khác đối kháng lôi kiếp, mà chính là đem tất cả lực lượng tập trung ở nhục thân phía trên. Muốn ngạnh kháng lôi kiếp, Trần Mục Tại tỉ mỉ quan sát. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Lấy Nguyệt Linh Hy nhục thân muốn kháng qua vòng thứ hai lôi kiếp rất khó. Dù cho kháng đi qua, cũng rất khó, nên đối với kế tiếp lôi kiếp. Lôi kiếp cường độ phi thường khủng bố. Lôi long gào thét, âm thanh chấn thương khung. Khi tất cả lôi long gào thét mà đến lúc, Nguyệt Linh Hy tại lôi long trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé. Điếc tai tiếng sấm bao phủ Tử Nguyệt Tiên các, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn ở đây cảnh tượng. Dù cho tại phía xa Bồng Lai Tiên các, lão đầu mập cũng không chớp mắt nhìn lấy Tử Nguyệt Tiên các phương hướng. Lan Hải Tiên cảnh bên trong, rất nhiều cường giả tiền bối đều nhìn chăm chú lên Tử Nguyệt Tiên các. Bọn họ mang chờ mong, hy vọng có người có thể độ kiếp thành công. Nguyệt Linh Hy bị mấy trăm đạo lôi long bao khỏa, áo tím bắt đầu rách dưới, da thịt không ngừng tổn hại, lôi quang bên trong tràn ngập xương máu, chói tai long ngâm để tiểu bối đầu váng mắt hoa. Ánh mắt của bọn hắn khó có thể mở ra. Lãnh Diễm Mỹ phụ cùng khom người bà lão sắc mặt khó chịu. Các nàng biết Nguyệt Linh Hy tình huống không tốt, có thể cảm giác được nàng không ngừng hư nhược khí tức. Trần Mục lắc đầu, Nguyệt Linh Hy tại nhân gian là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Vòng thứ hai lôi kiếp liền chật vật như thế, có thể thấy được độ kiếp có bao nhiêu khó. Nguyệt Linh Hy chau mày, sắc mặt tái nhợt, trắng nõn, khuôn mặt xuất hiện vết rách, quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, nàng đã không có đường lui có thể nói, chỉ có thể cắn chặt răng, đón lôi long xông vào lôi hải chỗ sâu. Đi qua nửa canh giờ lôi long tẩy lễ, Nguyệt Linh Hy kéo lấy tàn phá thân thể đi vào kim sắc lôi hải chỗ sâu. Chỗ đó không cách nào dùng mắt thường nhìn thẳng. Chỉ có Trần Mục cùng Khương Phục Tiên còn có thể thấy rõ ràng. Nguyệt Linh Hy quần áo tại thiên kiếp bên trong hóa thành bột mịn. Nàng da thịt tổn hại nghiêm trọng, thể nội khí huyết nhanh sắp khô cạn, lại chống đỡ đi xuống rất nguy hiểm. Độ kiếp không phải nói dừng là dừng. Hiện tại Nguyệt Linh Hy tại lôi kiếp bên trong, đã không đường có thể lui. Nguyệt Linh Hy nhắm mắt lại, trên người nàng lôi quang còn đang nhảy nhót. Lôi hải chỗ sâu, kim lôi lần nữa phun trào. Bên trên nói thiên kim lôi như lưới sen lẫn rơi xuống. Vòng thứ ba lôi kiếp xuất hiện. Trong lôi hải xuất hiện nồng đậm màu tím. Trần Mục mắt trong mang theo kinh ngạc. Tại lôi hải chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện ba tháng Linh Hy bóng người. Các nàng hoàn toàn giống nhau. Khương Phục Tiên nói khẽ. Nguyên thần, nhục thân, đạo quả đều là phàm gian đỉnh phong trình độ. Dạng này cân đối lực lượng, thế gian khó gặp. Trần Mục hiện tại nguyên thần đều không đủ mạnh, nhưng là Nguyệt Linh Hy nguyên thần cùng với nàng nhục thân giống nhau. Nguyệt Linh Hy tam thân đồng xuất, các nàng đỉnh lấy như la võng giống như rơi xuống lôi kiếp. Ba đạo thân ảnh phóng thích ra lóa mắt màu tím, như là ba lượt tử nguyệt. Trong lôi hải kim lôi bốc lên, sáng chói kim quang bao phủ Tử Nguyệt Tiên các, đáng sợ uy áp để tiểu bối ho ra máu. Lãnh Diễm Mỹ phụ cùng khom người bà lão đều không cách nào thấy rõ lôi hải cảnh tượng. Trong tay các nàng đều nắm bắt một thanh mồ hôi. Nguyệt Linh Hy nếu là thành công, đối toàn bộ nhân gian người tu hành đều là cổ vũ. Nếu là thất bại, chỉ sợ còn lại cường giả tiền bối cũng không dám độ kiếp. Lôi hải chỗ sâu, lôi võng rơi xuống, Nguyệt Linh Hy nguyên thần cùng đạo quả đều xuất hiện vết rách. Bọn họ cộng đồng chia sẻ lôi kiếp thương tổn. Nguyệt Linh Hy tại kim sắc lôi võng bên trong hết sức trèo trống. Trần Mục bên cạnh, Hắc Ngư không dám nhìn lôi hải. Lôi kiếp kéo dài thời gian rất dài. So Khương Phục Tiên độ kiếp thời gian hao phí dài hơn. Bỗng nhiên, lôi hải biến đến yên tĩnh. Kim sắc lôi võng biến mất. Nguyệt Linh Hy còn sống. Ba đạo thân ảnh cộng đồng đứng tại lôi hải chỗ sâu. Nàng đưa lưng về phía nhân gian. Ánh mắt vô cùng kiên định. Trần Mục khẽ lắc đầu. Hắn cảm giác Nguyệt Linh Hy đã đạt tới cực hạn. Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Giữa thiên địa có đặc thù nào đó năng lượng đang ngưng tụ. Giữa thiên địa có đặc thù năng lượng ba động. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra kim quang. Hắn nhìn đến bầu trời không gian vặn vẹo. Có màu vàng vật chất theo hư không tràn ra. Tại Trần Mục chú ý những biến hóa này thời điểm. Lôi hải chỗ sâu có chuôi phi đao màu vàng óng ngưng tụ. Phi đao màu vàng óng gào thét mà đến. Mang theo lôi đình gào thét thanh âm. Làm Trần Mục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn đến Nguyệt Linh Hy nhục thân bị phi đao chém trúng. Nguyệt Linh Hy bị chém trúng vết thương bốc lên kim sắc lưu quang. Nhục thân bên trong sinh mệnh bản nguyên đang trôi qua. Sau đó nguyên thần của nàng cùng đạo quả đều bị chém trúng. Ba đạo thân ảnh đều tại tiêu tán. Lôi hải không lại sao động. Thiên địa biến đến tĩnh mịch. Trần Mục không khỏi thở dài. Thiên kiếp vô tình. Nguyệt Linh Hy không có thể chịu qua thiên kiếp. Toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Các đều biến đến an tĩnh. Khom người bà lão trong mắt hiện ra lệ quang. Nàng có thể cảm ứng được lão tổ khí tức ngay tại biến mất. Lan hải tiên cảnh bên trong cường giả đều tại lắc đầu thở dài. Cái này vẫn như cũ không cách nào thành tiên niên đại. Hắc Ngư đỉnh lấy bầu trời. Hoàng sợ nói. Đại ca, sâu trong hư không có vòng Tử Nguyệt buông xuống. Trần Mục nhíu mày. Hắn nhìn đến Nguyệt Linh Hy nhục thân. Nguyên thần, đạo quả đều hóa thành lưu quang. Tại lưu quang phụ cận có ố vàng vật chất xuất hiện. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên lôi hải. Nàng cảm giác được có sinh linh mạnh mẽ ngay tại vượt giới. Lôi hải chỗ sâu không gian vặn vẹo. Ố vàng vật chất ngưng tụ thành phong cách cổ xưa thạch đường. Con đường cổ xưa kia thông hướng lôi hải chỗ sâu. Thông hướng mênh mông hư không. Quảng cáo. Hư không vô biên vô hạn. Thâm thúy đáng sợ. Trần Mục không khỏi nhìn về phía bên cạnh vị hôn thê. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết đó là cái gì tình huống. Có nhân vật mạnh mẽ vượt giới mà đến. Khí tức cùng Nguyệt Linh Hy giống. Là Nguyệt Linh Hy tổ tiên sao? Trần Mục suy đoán. Tại đầu kia cuối con đường cổ. Có sinh linh mạnh mẽ muốn vượt giới mà đến. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Nàng còn không cách nào xác định đó là cái gì. Tại cuối con đường cổ. Hư không chỗ sâu. Một vòng Tử Nguyệt vượt giới mà đến. Đồng thời, lôi hải biến đến cuồng bạo. Trong lôi hải vạn đạo lôi quang đồng thời rơi xuống. Như là kim sắc cây liễu. Ngàn vạn kim sắc cành liễu phất phới. Tử Nguyệt cường thế đột phá lôi kiếp bố trí thiên la địa võng. Thành công buông xuống tại lôi hải chỗ sâu. Chói mắt màu tím bao phủ toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Các. Phụ cận hải vực đều có thể nhìn đến cái kia vòng Tử Nguyệt. Bầu trời đồng thời xuất hiện ba vầng trăng. Tử Nguyệt buông xuống. Khom người bà lão mắt trong mang theo kích động. Tại Tử Nguyệt Tiên Các có cái truyền thuyết xa xưa. Làm Tử Nguyệt trở về thời điểm. Tử Nguyệt Tiên Các tổ tiên liền có thể trở lại thế gian. Tử Nguyệt rơi vào Nguyệt Linh Hy chết địa phương. Chung quanh lưu quang đều tan vào Tử Nguyệt bên trong. Tuyệt mỹ bóng người theo Tử Nguyệt bên trong đi ra. Thân mang cao quý áo tím. Tóc tím tung bay. Di thế độc lập. Mạnh mẽ uy áp bao phủ lan hải tiên cảnh. Trần Mục cảm giác được đặc biệt lớn áp lực. Đó là siêu việt trần thế lực lượng. Thì liền Khương Phục Tiên đều cảm giác được áp lực. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên bầu trời. Trần Mục dám cảm giác. Cái kia chính là chân tiên. Bóng lưng kia cùng Nguyệt Linh Hy tương tự. Khí tức hoàn toàn ăn khớp. Trần Mục thần sắc kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói Nguyệt Linh Hy bản tôn thì là chân tiên? Là nàng. Khương Phục Tiên gật đầu. Lan Hải tiên cảnh bên trong. Tất cả cường giả đều phát giác được trong lôi hải xuất hiện dị tượng. Lôi hải biến đến càng thêm cuồng bạo. Màu đỏ lôi kiếp theo lôi hải chỗ sâu rơi xuống. Cổ lộ bị đánh trúng. Trực tiếp nổ nát, như mây khói tiêu tán. Đáng sợ lôi quang ngay sau đó hướng về Nguyệt Linh Hy. Nguyệt Linh Hy phất tay. Giải lụa màu tím phóng lên tận trời. Màu đỏ lôi kiếp bị oanh nát. Đủ rồi. Thanh lãnh thanh âm vang vọng từ Nguyệt Tiên Các. Lôi hải bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhanh kim sắc lôi hải biến mất không thấy gì nữa. Trời khôi phục bình thường. Nguyệt Linh Hy đứng tại hải thiên chi ở giữa. Trên người nàng phóng thích ra màu tím. Như là tử nguyệt giống như. Lãnh diễm mỹ phụ kích động quỳ xuống. Cao giọng hô. Cùng nghênh tử nguyệt tiên tử trở về. Toàn bộ tử nguyệt tiên các trưởng lão cùng đệ tử đều ao ao quỳ xuống. Trên mặt bọn họ mang theo vui sướng. Cùng nghênh tử nguyệt tiên tử trở về. Lan hải tiên cảnh cường giả hơi nghi hoặc một chút. Độ kiếp thành công. Lôi hải biến mất. Nhưng tử nguyệt tiên các cái kia đạo đáng sợ bóng người vẫn tồn tại như cũ. Bầu trời tuyệt mỹ bóng người xoay người lại. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn đến Nguyệt Linh Hy. Miễn lễ, Nguyệt Linh Hy ngữ khí bình tĩnh. Sau đó thuấn di đến Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bên cạnh. Hắc ngư dọa đến trốn đến Trần Mục sau lưng. Trần Mục mặt mỉm cười. Chắp tay nói. Linh Hy tiên tử, chúc mừng ngươi thành công độ kiếp. Nguyệt Linh Hy dung nhan như ngọc. Khí chất cao lạnh, mang theo không dính khói lửa trần gian cao ngạo. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương. Mời mọi người đọc thử. Hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Vạn biến hồn đế. Cách chương.